Đế Bá, chương 5474, Kiếm Ngũ Tuyệt Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Kiếm Cửu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt chuyển rời qua toàn bộ Đường Nguyên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo tại Đường Nguyên quét ngang một lần. Chợt ngưng tụ lại một chút, dùng tinh bích khu động. Cuối cùng, Kiếm Cửu hờ hững nói một câu nói như vậy. Người cũng có chút ánh mắt. Lý Thất Dạ cười nói ra, có điều, cho dù ngươi lại có ánh mắt, vậy cũng phải bồi thường ta tổn thất. Không ít người hai mặt nhìn nhau, cho tới nay, đều là Kiếm Cửu hướng người đòi nợ. Đối với Kiếm Cửu, có thể nói là người gặp người sợ, hiện tại ngược lại tốt. Lý Thất Dạ vậy mà hướng Kiếm Cửu đòi nợ, Kiếm Cửu ánh mắt hờ hững nhảy lên một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng lạnh lẽo nói ra. Ta đã đổi ý, lấy tính mạng ngươi. Kiếm Cửu lời như vậy nói ra. Lập tức khiến mọi người cảm giác ngay lập tức khí lạnh hạ thấp. Tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được một cỗ lạnh ý đập vào mặt. Thậm chí là có vài phần lạnh thấu xương. Thật là tự tìm đường chết. Thấy Kiếm Cửu dĩ nhiên là thay đổi chủ ý, có người không nhịn được lẩm bẩm nói. Tại vừa rồi thời điểm, Kiếm Cửu còn nói tha Lý Thất Dạ một mạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không buông tha. Hiện tại ngược lại tốt, khiến cho Kiếm Cửu thay đổi chủ ý. Đối với nhiều người mà nói, bọn hắn cỡ nào không nguyện ý đối địch với Kiếm Cửu. Lý Thất Dạ ngược lại tốt rồi. Tựa như là ngại sự tình không đủ lớn một dạng. Kiếm Cửu đều muốn đi. Hắn hết lần này tới lần khác lại đem Kiếm Cửu cho làm phát bực. Lý Thất Dạ cách làm như vậy. Ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chán sống, ngại mạng mình dài, tuyệt kiếm thập tam, đối với Kiếm Cửu mà nói, Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để ý, nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người cũng vẻn vẹn chín kiếm mà thôi, ở đâu đủ thành đạo chứ, đừng nói chỉ là chín kiếm, liền xem như 13 kiếm, vậy cũng tốt, chưa đủ thành đạo. Lời nói hời hợt như vậy nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mặc dù, tất cả mọi người được chứng kiến Lý Thất Dạ phách lối cùng cuồng vọng. Trước đó, Lý Thất Dạ cũng không biết miệt thị qua bao nhiêu người. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền không đem Kiếm Cửu để vào mắt. Không đem Kiếm Cửu để vào mắt thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả, tuyệt kiếm thập tam, cũng không để vào mắt. Cái này cỡ nào dùng cuồng vọng để hình dung, tại trong mắt người khác, vậy đơn giản chính là vô tri. Tuyệt kiếm thập tam, đầy ý vị là như thế nào? Đơn giản đây chính là vô địch chi kiếm. Năm đó kiếm thập tam, chính là dựa vào, tuyệt kiếm thập tam, cùng bạch cốt đạo quân đồng quy vu tận. Thử nghĩ một chút, nếu như Kiếm Cửu thật sự tu luyện thành, tuyệt kiếm thập tam, vậy liền mang ý nghĩa. Hắn phóng nhãn vô địch thiên hạ, chỉ có đạo quân một trận chiến, nhìn khắp toàn bộ Kiếm Châu, ai dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, không chỉ có không đem Kiếm Cửu để ở trong mắt, càng không đem tuyệt kiếm thập tam để ở trong mắt, đừng nói là những người khác, liền xem như năm cự đầu cũng không dám nói ra lời cuồng vọng như vậy. Trên thực tế, thật là tu luyện tuyệt kiếm thập tam, kiếm thứ 13. Chỉ sợ muốn chém Kiếm Châu ngũ cự đầu. Vậy cũng không có gì khó khăn. Hiện tại, Lý Thất Dạ vậy mà nói thẳng kiếm thập tam. Không đủ thành đạo. Đây quả thực là đem. Tuyệt kiếm thập tam. Bỡn cợt không còn gì khác. Đem kiếm thần thánh địa hung hăng dẫm tại dưới chân. Thiên hạ hôm nay. Đừng nói là tu sĩ cường giả nào. Coi như là bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào. Cũng không dám cuồng vọng vô tri như thế mà đem kiếm thần thánh địa dẫm tại dưới chân. Cho nên, ở thời điểm này, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Kiếm Cửu. Tất cả mọi người cho rằng, Kiếm Cửu nhất định sẽ nuốt không trôi khẩu khí này. Kiếm Cửu cũng không có tức giận, cũng không có cuồng nộ. Ánh mắt hờ hững, cả người dáng vẻ cũng hờ hững. Lý Thất Dạ lời nói chói tai cuồng vọng như thế, nghe vào trong tai của hắn. Giống như không phải nói hắn, giống như không phải miệt thị hắn tuyệt thế kiếm pháp, hắn vẫn 10 phần hờ hững, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Vào lúc này, Kiếm cửu chậm rãi đi vào đường nguyên, cầm trong tay trường kiếm, trò hay muốn bắt đầu. Vừa thấy được kiếm cửu vậy mà đi vào đường nguyên, tất cả mọi người không khỏi vì vậy tinh thần rung động. Không ít tu sĩ cường giả cũng lập tức tinh thần trở nên phấn chấn, thậm chí háo hức chờ mong. Mọi người đều biết, có trò hay muốn lên sàn. Họ Lý, có thể hay không cùng Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn một dạng kết cục. Nhìn thấy kiếm cửu đi vào đường nguyên, có tu sĩ tuổi trẻ liền không khỏi nói thầm. Vậy rất có thể, kiếm cửu cường đại như thế, người không có trông thấy sao? Một cái khác tu sĩ trẻ tuổi nói ra, kiếm cửu kiếm vừa ra, có thể xưng là vô địch, một kiếm giết 10 vạn, Lý Thất Dạ chỉ sợ cũng khó mà địch nổi đi. Có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy cũng không dễ nói. Lý Thất Dạ cầm trong tay tuyệt thế cổ trận, uy lực không gì sánh kịp, trước đó, hắn nắm giữ thực lực, vốn cũng không yếu hơn Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn. Vậy chỉ có thể nói là không yếu hơn Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn. Có tu sĩ tuổi trẻ không phục nói ra. Nhưng, phải biết rằng, Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn liên thủ. Vậy chẳng qua đều bị kiếm cửu một kiếm thứ 6 giết sạch. Cái này muốn nhìn kiếm cửu kiếm thứ 9 cường đại cỡ nào? Có đại giáo lão tổ trầm ngâm nói ra. Nếu là kiếm cửu kiếm thứ 9 cường đại đến đầy đủ phá tuyệt thế cổ trận mà nói. Như vậy, Lý Thất Dạ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt kiếm thập tam kiếm thứ 9. Uy lực này như thế nào? Nhắc đến kiếm thứ 9. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Coi như thế hệ trước cũng là tràn ngập tò mò. Không biết, thế hệ trước cũng lắc đầu. Đừng nói là thế hệ trước. Coi như là đại giáo lão tổ nói ra. Tuyệt kiếm kiếm thứ 9. Chưa từng thấy qua, kiếm thần thánh địa truyền nhân rất ít. Thực sự không phải mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện người như kiếm cửu vậy. Kiếm thần thánh địa, mặc dù nói, kiếm pháp tuyệt thế, nhưng là, nó không giống mặt khác đại giáo cương quốc, có được tử đệ ngàn ngàn vạn vạn. Cho nên, rất nhiều đại giáo cương quốc tuyệt thế công pháp, ngoại nhân đều có rất lớn tỷ lệ nhìn một lần cho thỏa. Mà kiếm thần thánh địa liền không giống với lúc trước, lịch đại đến nay. Truyền nhân ít càng thêm ít, kiếm thần thánh địa đời đời truyền nhân, hoặc là không có tiếng tăm gì, hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người, mà lại, gặp qua, tuyệt kiếm thập tam, bất luận cái gì một kiếm người, thường thường có rất nhiều là chết thảm tại tuyệt thế kiếm pháp này phía dưới. Lúc này, kiếm cửu chậm rãi đi vào đường nguyên, cuối cùng, hắn đứng lại, ánh mắt hờ hững nhìn Lý Thất Dạ. Không có cảm xúc ba động, chỉ là hờ hững nhìn thôi. Chảm ngươi, lúc này, kiếm cửu trường kiếm trong tay, trực chỉ Lý Thất Dạ, kiếm cửu tích chữ như vàng, vẻn vẹn, chảm ngươi, hai chữ, giống như là một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, lập tức đâm xuyên qua người lồng ngực, ngay tức khắc cho người ta một kích chí mạng. Cái này vẻn vẹn hai chữ, khiến người ta có một loại cảm giác lạnh giá thấu tận tim gan. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cũng tốt, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói ra, nhìn ngươi kiếm thứ 9 tu luyện đến như thế nào. Cho ngươi mài rũa một chút cũng tốt. Lời như vậy, khiến tất cả mọi người cười khổ không thôi. Đối với Lý Thất Dạ cuồng vọng phách lối, tất cả mọi người nhanh chậm rồi cũng quen thuộc. Kiếm cửu kiếm thứ 9. Đó là cường đại cỡ nào? Kiếm ra, hẳn phải chết người. Có mấy người dám khẩu xuất cuồng ngôn nói. Muốn mài rũa rèn luyện kiếm cửu. Kiếm thứ 9. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại nói đến vân đạm phong khinh như vậy. Giống như để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Tuyệt kiếm thập tam. Trong mắt hắn, đó là phổ thông đến không thể phổ thông hơn kiếm pháp mà thôi. Ông, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bàn tay xòe ra, đại địa chi hoàn trong khoảnh khắc phát sáng lên. Theo Lý Thất Dạ thúc giục ngay lập tức, chỉ thấy trên đường nguyên tất cả kinh vĩ tuyến, thành lũy, tháp cao đều trong chớp mắt này phát sáng lên, tràn đầy lực lượng cường đại chỉ trong nháy mắt phun ra ngoài. Tại thời khắc này, Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đường nguyên phía dưới mặt đất chính là tràn đầy vô cùng lực lượng đang cuộn trào lấy. Tựa hồ như thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, Lý Thất Dạ thúc giục tuyệt thế cổ trận. Cảm nhận được tràn đầy lực lượng đang cuộn trào thời điểm. Không ít tu sĩ cường giả đều hét to một tiếng. Mọi người không phải lần đầu tiên nhìn thấy đường nguyên tuyệt thế cổ trận uy lực. Hôm nay Lý Thất Dạ lại một lần nữa thúc giục thời điểm. Vẫn khiến không ít tu sĩ cường giả tràn đầy chờ mong. Tất cả mọi người muốn biết, đường nguyên tuyệt thế cổ trận, đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình trạng. Lúc này, tất cả mọi người kích động, rửa mắt mà đợi, đang mong đợi Lý Thất Dạ cùng kiếm cửu ở giữa một trận chiến. Nhưng là, không có giống trước kia cảnh tượng, không hề giống như trước đây tuyệt thế đại trận tất cả lực lượng đều ra trì tại Lý Thất Dạ trên thân. Hóa thành mạch sung, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ bàn tay vừa nhấc, hắn vẫn là lười biếng nằm tại trên ghế đại sư. Lý Thất Dạ vẻn vẹn khoát tay thời điểm, nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Ngay một khắc này, đường nguyên phun ra vô cùng vô tận quang mang. Tất cả quang mang này, trong phút chốc này vậy mà diễn biến thành từng thanh thần kiếm. Tại đây trong chớp mắt. Tất cả quang mang hóa thành thần kiếm về sau. Toàn bộ đường nguyên tựa như là hóa thành kiếm hải. Chỉ cần là ánh mắt chiếu tới. Mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian. Đều bị vô số thần kiếm sở chiếm cứ. Tại thời khắc này, theo kiếm minh không ngừng bên tai thời điểm. Kiếm khí dâng lên. Toàn bộ đường nguyên, tràn ngập kiếm khí. Theo từng thanh thần kiếm lơ lửng treo thời điểm. Kiếm khí tung hoành ngay lập tức cắt phá không gian. Tại khoảnh khắc này, không chỉ toàn bộ đường nguyên bị kiếm khí đáng sợ tràn ngập khắp nơi. Kiếm khí cường đại vô địch vẫn tung hoành ở giữa thiên địa. Tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa cắt ra một dạng. Thật cường đại kiếm khí. Tất cả mọi người không khỏi vì vậy giật mình sửng sốt. Bởi vì lúc này phát tán đi ra kiếm khí thật sự là quá cường đại. Như vậy kiếm khí áp chế. Không có chút nào thua kém kiếm cửu. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ cũng là kiếm đạo cao thủ? Mọi người cảm nhận được cường đại như vậy kiếm khí. Không ít người vì vậy khẽ giật mình. Nhưng là, bất luận nhìn thế nào, Lý Thất Dạ đều không giống một cái kiếm đạo cao thủ. Uy lực của tuyệt thế cổ trận này mà thôi. Có cường giả thế hệ trước chậm chậm nói ra. Tuyệt thế cổ trận này biến ảo vô song. Uy lực vô tận, có thể lấy các loại hình thái xuất hiện. Tại thời khắc này. Kiếm khí tung hoành, kiếm cửu y nguyên dáng vẻ hờ hững. Thân thể của hắn chậm rãi bay lên. Vào lúc này, có thể nghe được, keng, kiếm minh thanh âm vang lên. Kiếm khí ngay lập tức tung chảm mà ra. Ở giữa thiên địa kéo ra thật dài tàn ảnh. Kiếm cửu còn chưa xuất kiếm. Kiếm khí đã khủng bố tuyệt luân. Tựa hồ trong khoảnh khắc đều có thể đem trong thiên địa hết thảy chém giết. Kiếm ngũ. Kiếm cửu thanh âm lạnh lẽo vang lên. Kiếm ngũ tuyệt thế. Vừa nghe đến kiếm này tên. Có bao nhiêu cường giả kêu to. Xuất thủ liền kiếm ngũ. Phải biết. Trước đó. Kiếm cửu quyết đấu thiên viên yêu hoàng thời điểm. Cũng không có vừa ra tay chính là kiếm ngũ. Cách chương.